Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 635 Đông Kinh khu hủy diệt, chương 635, gạt người đi. Sao có thể, đều hiện trường phát sóng trực tiếp, như thế nào sẽ có giả, cự thạch bia không có, thành phố này thật sự muốn hủy diệt, trải rộng thành thị tinh thể lỏng đại màn ảnh. Trải rộng thành thị camera cùng quảng bá hệ thống, này đó vốn là dùng để khẩn cấp sơ tán, nhưng là hiện tại phòng vệ tỉnh lỵ nghị thất trung phát sinh từng màn lại truyền khắp cả tòa thành. Thành thị muốn hủy diệt, cự thạch bia muốn hoàn toàn xong rồi, tất cả mọi người muốn chết. Cả tòa thành thị vượt qua một nửa người tại đây một khắc đều điên rồi, đốt giết đoạt tạp. Cơ hồ mọi người nội tâm hắc ám mặt đều bị dẫn đường ra tới, phòng vệ tỉnh đại lâu sân thượng. Từ nơi này nhìn xuống cả tòa thành thị nơi nơi đều có thể nhìn đến tiếng nổ mạnh cùng đấu súng thanh. Phòng họp chung sở hữu còn sống người đều đi tới nơi này. Khống chế sở hữu chức nghiệp giả lúc này nơi này không có người dám vi phạm nguyên tiêu ý chí, đến. Nỗi thành thị trung tâm thánh ở giữa thánh thiên tử cùng thiên đồng cúc chi thừa. Nguyên tiêu hiện tại căn bản lười đến đi quản bọn họ chết sống, đi thôi. Ta tiểu thiên sứ nhóm mơ siêu, nguyên tiêu đem chân thật lĩnh vực cực hạn mở ra. Ước chừng hơn 2 vạn cái nguyên rùa chi tử vọt ra, nguyên bản yêu cầu 3 ngày thời gian. Bị bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dùng thời gian đĩa tiến hành gấp 10 lần thời gian gia tốc. Cuối cùng ở náo động sinh ra bắt đầu trước liền huấn luyện nguyên rùa chi tử cũng đủ giết chóc kỹ. Nàng, mà các nàng mỗi người gen đồng thời đều trải qua cải tạo cơ bản nhất một chút. Các nàng trong cơ thể dung hợp không hề là bình thường động vật cùng sâu gen, mỗi người đều thông qua nguyên tràng virus cùng một con u linh bọ ngựa tiến hành dung hợp. Dung hợp kết quả chính là này chỉ loli quân đoàn sẽ trở thành một con đánh không chết sinh tồn năng. Lực siêu cường đặc thù binh chủng. Cùng hắc tuyết cơ giống nhau đều có thể dùng khác loại phương pháp mang ra cốt truyện thế giới, chân. Thật lĩnh vực đường kính 10 dặm trong vòng. Lúc này xuyên thấu 2 vạn điều đen nhánh quang ảnh, đinh. Cảnh cáo chủ thể, vị diện căn nguyên thức tỉnh đạt tới 0,976%. Minh bạch nguyên tiêu lầm bờ mơ siêu đề dưới này nguyên tràng sinh vật lợi hại. Nhưng là người thường thật sự quá yếu, nếu hắn nguyện ý. Mở ra chân thật lĩnh vực giải trừ thực lực phong ấn. Tùy tiện đi một vòng là có thể dùng pháp thuật phá hủy cả tòa thành thị. Tại đây loại phong ấn lực lượng cốt truyện thế giới hắn là vô địch nhưng là cứ như vậy chẳng khác. Nào chính diện khiêu khích ngủ say vị diện căn nguyên, chỉ có mượn dùng nguyên rùa chi tử loại này cốt truyện nhân vật ra tay. Mới có thể tận khả năng thiếu kích thích vị diện căn nguyên làm nó vãn một chút thức tỉnh đồng thời. Đây cũng là một lần thử vị diện căn nguyên dung nhẫn cực hạn thông qua nguyên tràng virus dung hợp u linh bọ ngựa gen. Lúc này mỗi một cái nguyên rùa chi tử ở trong nhân loại đều tương đương với mạnh nhất. Thông qua ảnh phân thân ở lĩnh vực bên cạnh lần thứ 2 mở ra lĩnh vực. Toàn bộ Đông Kinh khu vực đều bị chân thật lĩnh vực bao trùm siêu nửa giờ sau. Phòng vệ tỉnh trên sân thượng tĩnh mịch không tiếng động bởi vì cả tòa thành thị. Trừ bỏ ở trong thành phi hành nguyền rùa chi tử đã nhìn không tới một cái người sống. 9 thành 9 nhân loại bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ có thiếu bộ phận đối nguyền rùa chi tử tâm tồn thiện niệm đã từng trợ giúp qua các nàng còn. Sống, kẻ điên, một đám chức nghiệp giả nhìn chằm chằm nguyên tiêu bóng dáng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ rốt cuộc tin tưởng nguyên tiêu thật sự muốn hủy diệt thế giới này, thất tinh di vật tìm được. Đã trở lại, nguyên tiêu mở ra cái dương chính là một cái vài tuổi tiểu hài tử tiểu xe đạp nhân loại ở virus cảm. Nhiễm biến dị thành nguyên tràng sinh vật về sau, sẽ đối đã từng nhân loại thời kỳ một ít chấp nhất vật phẩm sinh ra quyến luyến. Tròm bò cạp nguyên tràng sinh vật ở không có biến thành quái vật trước kia. Từ này tiểu xe đạp tới xem hẳn là chỉ là một cái vài tuổi tiểu hài tử mới đúng, đinh. Cảnh cáo chủ thể, vị diện căn nguyên đã thức tỉnh 30%, thức tỉnh nhanh như vậy. Nguyên tiêu nói thầm nói, toàn cầu có 191 tòa thành thị. hắn chỉ là phá hủy Đông Kinh khu vực vị diện căn nguyên liền thức tỉnh tam thành, nhiều nhất phá hủy ba tòa thành thì, vị diện căn nguyên liền sẽ lập tức thức tỉnh tới đuổi giết hắn. Chân thật lĩnh vực bản thân chính là phá hư cân bằng làm lơ thực lực phong ấn một loại thiên phú. Hiện tại hắn còn không có biện pháp chính diện giết chết có thể nói bất tử tiểu cường vị diện căn nguyên, cần thiết kéo dài thời gian, ở trong thời gian ngắn nhất biến càng cường, địa tử ảnh giận. Đây là thất tinh di vật nguyên tiêu nắm lên màu bạc vali sách tay ném cho địa tử ảnh giận nói. Ta biết ngươi có biện pháp dùng cái này triệu hoán ngày qua bò cạp tòa. Cho ngươi một ngày thời gian làm chuẩn bị, ngày mai lúc này ta muốn xem mỗi ngày bò cạp tòa xuất hiện ở ngoài thành, nguyên lai đây là ngươi. Lưu ta tồn tại mục đích, địa tử ảnh giận một tay che lại vai hề mặt nạ tố chất thần kinh cười nói. Không sai, ta mộng tưởng chính là hủy diệt thế giới, cho nên ta biết dùng như thế nào thất tinh di vật hấp dẫn tròm bò cạp. Chỉ là ngươi tin tưởng ngươi có thể ngăn trở cái loại này đồ vật này không cần ngươi nhọc. Lòng nguyên tiêu quả quyết nói, bùm, bầu trời tài xuống dưới mấy cái thân ảnh. Nếu trực tiếp tạp đến trên ban công hẳn phải chết không thể nghi ngờ, này đó bị nguyền rủa chi tử. Ném xuống tới thân ảnh, đúng là thiên đồng cốc chi thừa cùng hắn mấy cái tôn tử. Nguyên bản vẫn luôn trầm mặc thiên đồng mộc càng lập tức đỏ đôi mắt. Rút ra trong tay võ sĩ đao nhảy dựng lên chính là liên tiếp vận tốc âm thanh trả mơ siêu áp lực. Nhiều năm cừu hận. Rốt cuộc trong nháy mắt này được đến phóng thích ngươi thật là ta nhận thức liên quá lang sao? Thiên đồng mộc càng thần sắc phức tạp hỏi. Nàng thực thông minh một chút đều không ngốc. Tới rồi hiện tại như thế nào đều nhìn ra tới trước mắt liên quá lang thật sự không thích hợp. Dù cho là đạt được biết trước năng lực tâm tính thay đổi. Chính là vừa rồi khống chế hai vạn nguyền rủa chi tử tàn sát dân trong thành vẫn là dọa sợ. Nàng, liên quá lang, Lam Nguyên Đình Châu nắm chặt nguyên tiêu tay, nàng sợ hãi nghe được trong lòng sợ hãi đáp án, hắn còn sống. Hơn nữa sống được thực hảo, nguyên tiêu trầm mặc một lát trả lời nói. Ta có mục đích của ta, nhưng là ta có thể bảo đảm ta sẽ thay đổi thế giới này. Ta ở tích tụ lực lượng chuẩn bị một trận chiến. Mà đối thủ của ta là thế giới này xa xa siêu việt hoàng đạo 12 cung càng khủng bố nguyên tràng sinh. Vật nếu ta thua, thế giới này nguyên tràng virus sẽ vĩnh viễn tàn sát bừa bãi đi xuống, nếu ta thắng. Nguyên tràng virus tuy rằng sẽ không biến mất, nhưng là nó lại sẽ đã chịu khống chế của ta. Hay không lựa chọn cùng ta đối địch từ các ngươi chính mình làm ra lựa chọn. Nếu các ngươi lựa chọn tin tưởng ta từ giờ trở đi lẳng lặng nhìn thì tốt rồi, ta hiểu được thiên. Đồng Mộc càng cắn môi túm chặt Lam Nguyên Đình Châu run giọng nói. Nàng cùng Đình Châu hiện tại căn bản không đến lựa chọn. Nếu phun ra một cái không tự chân chính thấy liên quá lăng hẳn là liền sẽ chết. Muốn phản kháng một cái có thể biết trước tương lai người thật sự rất khó, Hoàng Kim Ảnh. Phân thân thuật. Một lần phân liệt ra 32 cái ảnh phân thân. Mỗi một cái ảnh phân thân đều ở chân thật lĩnh vực chung nhằm phía cự thạch bia, người còn giữa đường. Đã hóa thân vì 32 cái cao tới ngàn trượng kim loại bỉ mông. 1.600 mễ cao 1.000 mét khoan cự thạch bia. Ở ảnh phân thân trong tay khom lưng một chảo đã sinh sôi từ mặt đất bị rút ra tới, 32 tòa kim loại hua. Chế tác cự thạch bia. Đủ để dung nhập trong cơ thể hoàn thành kim loại bỉ mông lần đầu tiên lột xác mỗi một cái kim loại. Bỉ mông, trừ bỏ thao tác kim loại còn có thể dung hợp kim loại vĩnh cửu có được nên loại kim loại đặc tính. Hắc thiết, đồng thau, bạc trắng cùng hoàng kim tứ đại trình tự mỗi cái trình tự có thể dung hợp một loại. Kim loại hua chính là hắn lựa chọn dung hợp đệ nhất loại kim loại một khi dung hợp bắt đầu. Liền tuyệt đối không cho phép thất bại cần thiết hủy diệt thế giới được đến thế giới thụ, nếu không. Dung hợp kim loại hua cũng không thuộc về hoàng kim đạo cụ căn bản không cho phép mang ra cốt truyện. Thế giới, đến lúc đó sở hữu dung hợp kim loại hua đều bị hoàng kim ý chí chóc đi ra ngoài. Tương đương kim loại bỉ mông huyết mạch vĩnh cửu mất đi dung hợp một loại kim loại chân quý cơ. S.O. nặng I.PS Cảm ơn Ô Vân Vĩnh Ô 588 đánh thưởng. Cảm ơn Bảy Liền Từng Hàng Trường. Lòng Đế, Ri 2010 đánh thưởng. Cảm ơn Đại Gia. Chưa xong còn tiếp, hết chương.